Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2436, dẫn đi tái dẫn đi. Canh thứ hai, trong tiếng ầm ầm, đại chiến lại mở ra, lại thấy trời long đất lở, lại thấy sóng khí cuồn cuộn, chợt nổ tung trong sóng khí, đoàn kia màu đen nhánh hình người quang ảnh. Sau một đòn, liền phảng phất đạn pháo bình thường bị đánh bay ra ngoài. Rốt cuộc chỉ là gần thiên đạo, nhưng đối diện bên trong, đề huyết tiên thần chi thân nhưng không có lập tức đánh tới. Mà là hơi run một thoáng, bởi vì hắn chỉ mang, càng cũng bị nát tan hơn nửa. Tên tiểu tử này đòn đánh này, lại có mạnh như vậy. Ta càng nhìn nhầm rồi, xẹt xẹt đang ở ngạc nhiên gian. Sắc bén tiếng kiếm rít lại tới, Dạ Đế lại là xuất kiếm, còn muốn ở lại khiêu khích một phen đối phương, đem đối phương bước chân kéo chặt lấy. Đề huyết tiên thần chi thân chớp mắt phục hồi tinh thần lại, trong mắt chảy qua vẻ khinh thường. Tiểu tử, cái môn này thủ đoạn chính là ngươi hiện tại thủ đoạn mạnh nhất chứ, nhưng ngươi có biết vừa nãy chỉ là ta tùy ý thiên đạo một đòn. Chê cười trong tiếng, đề huyết tiên thần chi thân bấm tay gảy liên tục, hư không nhất thời gột rửa lên, phảng phất dậy sóng mặt nước bình thường, đồng thời sinh thành tầng tầng nằm phục quái vật hình dạng đen sẫm bóng núi đến. Hướng về kia đâm thiên một kiếm, và đánh ra ngoài, đối diện Dạ Đế, xem không có né tránh, điên cuồng xuất kiếm, trên người tín ngưỡng lực lượng khí tức. Cũng là điên cuồng thôi thúc bốc cháy lên, ầm ầm ầm dày đặc tiếng va chạm, phóng lên trời, dựa vào tín ngưỡng lực lượng gia trì, Dạ Đế mạnh mẽ đem gần thiên đạo uy lực, lại đẩy cao mấy phần, càng lần thứ hai miễn cưỡng chống đỡ đối phương hơn nửa công kích. Ồ, dĩ nhiên lại đón lấy, không đúng, tên tiểu tử này trên người nguồn sức mạnh này khí tức. Cùng thiên mệnh tên kia rất giống, đề huyết tiên thần chi thân, nhanh chóng lần thứ hai kinh ngạc, cũng cùng cáp mẫu trước một dạng, nhận ra được tín ngưỡng lực lượng khí tức, lão gia hỏa trong mắt tinh mang đứng lên, nguyên bản chỉ dự định mau chóng giết đối phương, tiếp tục hướng phía trước truy sát đi, nhưng giờ khắc này, lão gia hỏa trong lòng, nhưng là chuyển lên khác ý nghĩ đến. Nếu như có thể bắt giữ Dạ Đế, nói không chắc có thể được này sức mạnh thần bí phương pháp tu luyện. Lòng tham lên, loạch xoạch đề huyết tiên thần chi thân, còn ở chuyển ý nghĩ, đối diện phương hướng, Dạ Đế đã một cái xoay người, trốn hướng trong phương xa, trong mắt có giảo hoạt ý cười, đề huyết tiên thần chi thân ánh mắt, ở hắn hết sức nhìn kỹ. Bị bắt giữ rõ rõ ràng ràng, xuyên thủng trong lòng người này suy nghĩ, mà vừa nãy tín ngưỡng lực lượng, cũng là hắn cố ý triển khai ra, chính là vì câu đối phương mắc câu, loạch xoạch phương hướng phía sau bên trong, đề huyết tiên thần chi thân, quả nhiên đuổi tới, tiểu tử, nhanh như vậy liền bắt đầu chạy sao, không có càng nhiều kinh hỉ, muốn nắm cho ta nhìn sao. Thế giới ngoài gương thiên tài, nguyên lai chỉ có điểm ấy trình độ. Đề huyết tiên thần chi thân vừa đuổi theo, vừa truyền âm, Dạ Đế không nói lời nào, chỉ để ý điên cuồng trốn hướng trong phương xa. Hai bóng người, không ngừng vượt qua hư không. Đề huyết tiên thần chi thân, càng đuổi càng gần, ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Đế trên người. Trong thế giới con người thiên đạo huyền quang lưu truyền, xuyên thủng Dạ Đế mỗi một cái điểm dừng chân, bạch, lại một cước bước ra, chính là đến Dạ Đế phía sau, bấm tay thần thông lại oanh, bạch, một phần mười cái sau chớp mắt, Dạ Đế đã treo rồi lại treo tránh khỏi, màu đen quang ảnh chi thân, nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất ảo giác bình thường, đề huyết tiên thần chi thân ánh mắt âm âm, lần thứ hai đuổi theo. Đáng tiếc vẫn như cũ là như vậy. Đến nơi này, lão gia hỏa rốt cục ý thức được không đúng lắm, Bất quá rốt cuộc cũng là trải qua sóng to gió lớn, người không hề từ bỏ, trái lại bị gây nên mấy phần đấu trí, cười hì hì, tiếp tục đuổi theo, cũng bắt đầu biến hóa lên thần thông đến. Con đường phía trước phương hướng, lôi thần cùng đề huyết, còn ở bay về đàng trước đuổi theo. Trong lúc vô tình, chính là gần nửa ngày trôi qua, người tiên thần chi thân đang làm gì? Vẫn không có giải quyết hắn. Thời khắc này, nghĩ đến cái gì? Lôi thần đột nhiên hỏi. Đề huyết nghe vậy, trong mắt lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Nói rằng, tên tiểu tử này hắc ám thần quang, thực sự là quá nhanh, lại cho ta một chút thời gian, ngươi cũng là tên rác rưởi. Lôi thần ở trong lòng mắng một câu, ngoài miệng nhưng là lạnh nhạt nói, như không đuổi kịp hắn, tạm thời liền không cần quản hắn. Phía trước tu sĩ còn nhiều, chính là không cần vì hắn một cái phân tán chúng ta chiến lực. Đề huyết gật gật đầu, trong lòng đã có dị dạng tâm tư. Thiên mệnh không chịu nói bí mật, nếu như có thể từ một cái hai bước tu sĩ trên người được, hiển nhiên không thể dễ dàng thả qua như vậy cơ hội thật tốt. Hai người tiếp tục hướng phía trước đuổi, lại là hơn một ngày thời gian đi qua. Thời khắc này, hai người đồng thời hai mắt vừa mở, thiên đạo chi nhãn thấy rõ ràng, ở mười mấy vạn dặm ở ngoài một tòa hoang vu hòn đảo trên một đỉnh núi nhỏ. Một tôn màu đen quang ảnh chi thân, nhấc theo một cái màu đen quang kiếm, ngạo tuyệt muôn dân đứng ở nơi đó, chờ bọn họ đến bình thường, ánh mắt vượt qua hư không động bắn mà đến, ngoài thân vạn dặm không gian sóng lớn cuốn lấy. Không cần hỏi hai người cũng biết, khẳng định là Cố Tích Kim bản tôn chi thân. Bạch, bạch, hai người bóng dáng lại lóe lên, liền đi vào Cố Tích Kim trong phạm vi thần thức. Lưu hạ một cái đến, để ta nghiệm một thoáng các ngươi trình độ. Tiếng hét lớn, phảng phất cuồn cuộn sấm sét một dạng, vang vọng ở hòn đảo kia bầu trời. Cố Tích Kim trường kiếm một dạng, hào phóng không gì sánh được chỉ về hai người phương hướng. Đề huyết hiển nhiên không hy vọng có càng nhiều người biết Cố Tích Kim trên người có thiên mệnh như vậy sức mạnh sự tình, liền muốn tái xuất một tôn tiên thần chi thân, đem Cố Tích Kim đỡ lấy. Bạch, nhưng tâm niệm mới động, bên cạnh lôi thần đỉnh đầu trong lòng, đã nhảy ra một tôn vàng chói lọi bóng dáng, hướng về Cố Tích Kim giết đi ra ngoài. Tiếng xé gió gào thét, chỉ xem kia âm khí âm u, lại đằng đằng sát khí hai mắt, liền biết muốn phát một hồi tiêu, thuận tiện cũng nói cho đề huyết, mình cũng không có như vậy phế. Đề huyết thấy thế, suy nghĩ một chút, chung quy là không có lại tranh. Cố Tích Kim trước tiên tránh về mặt bên phương hướng, lôi thần tiên thần chi thân, tự nhiên là đuổi theo, lại là một tôn chiến lực, thuận lợi bị dẫn đi. Hai người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Không chỉ chốc lát sau, lôi thần chính là trong mắt tinh mang lóe lên, thâm ý sâu sắc xoay đầu lại, liếc mắt nhìn bên cạnh đề huyết, chẳng trách đạo hữu liều mạng đuổi theo hắn không thả. Hóa ra là vừa ý hắn tu luyện môn kia sức mạnh. Đạo hữu vừa nãy nên vô cùng không muốn để cho ta đỡ lấy hắn chứ? Lôi thần thăm thẳm nói rằng. Đề huyết cũng không xấu hổ, cười ha ha, nói rằng, đạo hữu, đổi thành là ngươi, cũng sẽ theo ta làm ra một dạng lựa chọn. Hai chúng ta một tôn tiên thần chi thân, là nhất định phải bị tên tiểu tử này cho dẫn đi rồi. Lôi thần hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, cứ việc cũng không biết sức mạnh kia đến cùng là cái gì. Nhưng thiên mệnh có thể đem ra nhận vạn giới du tiên một đòn mà bất tử, có thể thấy được không đơn giản, liền đáng giá bọn họ đánh đổi một số thứ lại được. Ngược lại cũng không tìm được cái khác tinh tiến phương hướng rồi. Hai người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, gộp lại vẫn như cũ có bốn tôn chiến lực, cũng không cảm thấy sẽ có bất cứ vấn đề gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,